Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1254. Chương 1254. Thần Quốc. Thiên Sứ Quân Đoàn. Ông nắm chặt chuôi kiếm, đồ long kiếm bộc phát ra một trận long ngâm giống như vù vù âm thanh. Điều này đại biểu lấy chu thần tuyên chiến. Vù vù âm thanh truyền khắp chân trời. Rất nhanh, trên bầu trời cái kia vòng to lớn liệt nhật, thần hy chi chủ hóa thân liền cấp ra đáp lại. Chỉ thấy trên bầu trời, một trận chói lọi quang vũ từ trên trời giáng xuống. Cái này quang vũ từ cái kia xoay quanh tại thánh nhật chung quanh các thiên sứ tạo thành. Giờ phút này, khoảng chừng mấy trăm vị thiên sứ hóa thành mang theo thánh hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu tự nhiên chính là chu thần. Cái này mấy trăm vị thiên sứ tất cả đều là có thánh giai cùng lĩnh vực thực lực thiên sứ hai cánh. Thiên sứ bốn cánh chỉ có một cái suýt tại phía sau cùng. Xem bộ dáng là chi này thiên sứ quân đoàn quan chỉ huy. Đến mức thiên sứ sáu cánh liền một cái đều không có. Hiển nhiên những thiên sứ này chỉ là pháo hôi, là đối chu thần thăm dò. Chu thần nhạt nở nụ cười. Cái này thần hy chi chủ ngược lại là cẩn thận, không có trực tiếp phái cao giai ngày sử dụng chịu chết, ngược lại đưa ra nhiều như vậy pháo hôi tới thăm dò thực lực của hắn. Cái kia hắn đương nhiên phải như mong muốn. Bạch thân hình có chút lóe lên, chu thần liền bỗng nhiên đứng yên không trung. Hắn nhìn xem chính hướng hắn phô thiên cái địa mà đến mấy trăm tên thiên sứ. Trong tay đồ long kiếm kéo cái kiếm hoa, một đạo trình độ trạng kim sắc gợn sóng liền hướng phía những thiên sứ kia khoách tán ra. Cái này kim sắc gợn sóng ven đường không ngừng hấp thu lực lượng nguyên tố. Đợi cho cùng những thiên sứ kia tiếp xúc thời điểm, đã biến thành một đạo con sóng lớn màu vàng óng. Sóng lớn che khuất bầu trời hướng phía dưới áp đi, nháy mắt liền đem cái kia mấy trăm tên thiên sứ toàn bộ che phủ. Sau đó, vẻn vẹn đánh cái mấy cái bọt nước, những thiên sứ này liền biến mất ở kim sắc sóng lớn bên trong. Không gặp lại nửa chút bóng dáng, chỉ có cái kia thiên sứ bốn cánh quan chỉ huy thấy tình thế không ổn, trốn về cái kia vòng to lớn thánh nhật bên người. Ngươi cho rằng, trốn về thần hy chi chủ bên người, liền an toàn sao? Chu thần khóe miệng dơ lên một tia cười lạnh. Một giây sau, hắn dơ lên trong tay kim sắc trường kiếm. Hai mắt cũng bỗng nhiên biến thành lấp lánh ngân sắc. Một đạo đường hoàng hơi thở mạnh thanh âm, tại toàn bộ đế đô trên không vang vọng. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn. Răng rác, nương theo lấy cút cổn lôi thanh, trên trăm đạo vạn trượng to lớn thiểm điện vượt ngang nửa cái vị diện, đồng thời từ cực kỳ xa xôi không trung quay đầu đánh xuống, trực tiếp đánh vào cái kia vòng to lớn thánh nhật phía trên. Sát na ở giữa mãnh liệt quang mang, đem vị diện này cơ hồ tất cả mọi người con mắt đều đâm vào nhắm hai mắt lại. Tia chớp màu bạc hoàn toàn chế trụ cái kia thánh nhật quang huy. Nháy mắt, cái kia treo cao chân trời to lớn thánh nhật đã ảm đạm rất nhiều. Mà nó bao quanh bay múa vô số các thiên sứ, cũng bị cái này dày đặc thiểm điện tác động đến hơn phân nửa. Hóa thành một đoàn lại một đoàn hỏa cầu, hướng mặt đất rơi xuống. Nhưng mà còn không có chờ thần hy chi chủ cùng bên cạnh hắn thiên sứ thong thả lại sức, lại là mấy trăm đạo lôi đình xuyên qua trời cao, lần nữa đánh vào cái kia thánh nhật phía trên. Lần này, cái kia thánh nhật càng thêm ảm đạm, quang huy thậm chí còn không như đèn trong tháp một ngọn đèn sáng. Mà những thủ hộ kia ở bên cạnh hắn các thiên sứ, lần nữa bị hủy diệt tính đả kích. Thành nhóm vẫn lạc, đem đế đô cùng chung quanh mấy ngàn dặm bình nguyên, nện đến mấp mô, khắp nơi trên đất ánh lửa. Mắt thấy chiến đấu tác động đến phạm vi quá rộng, Chu thần lập tức nhìn xuống mặt đất, vung tay lên, liền thiết hạ một cái to lớn vô cùng dạng cái bát lồng ánh sáng. Đem toàn bộ đế đô bao phủ, để tránh Helen mấy người bị thiên sứ vẫn lạc hình thành hỏa cầu đập chết. Helen là hắn bồi dưỡng nữ hoàng tương lai, cũng là thiên cung tương lai thống trị vị diện này. Thậm chí phương vũ trụ này xúc giác, tuyệt đối không thể có sai lầm. Sau đó, lại là mấy vòng thiểm điện đánh xuống. Cái kia thánh nhật đã ảm đạm vô quang, suy yếu tới cực điểm, mà khắp chung quanh thiên sứ, càng bị triệt để quét sạch, không còn một mống, thắng lợi tựa hồ dễ như trở bàn tay. Nhưng Chu thần biểu lộ cũng không có cái gì làm dịu. Bởi vì, tại cảm giác của hắn bên trong, cái kia vòng thánh nhật tại vị diện hạn chế phía dưới, cũng không cường đại, cũng vì thể hiện ra nắm giữ vĩ đại thần lực thần linh cần phải có dáng vẻ. Cái này vòng thánh nhật, cần phải chỉ là thần hy chi chủ một cái hóa thân. Cái này cũng rất bình thường, nếu là thần hy chi chủ tại không hiểu rõ chu thần thực lực tình huống dưới. Thật lấy chân thân giáng lâm, vậy nói rõ thần hy chi chủ trí thông minh cực kỳ có hạn. Rất rõ ràng, thần hy chi chủ là loại kia cáo già thần linh, không đến mức như vậy không chịu nổi. Bạch, lần nữa vung ra một kiếm, chu thần đem cái này vòng thánh nhật lăng không bắn. Bảo, cái kia thánh nhật lập tức hóa thành mãn thiên hỏa mưa, như vòm trời vỡ tan. Hướng phía vạn dặm phạm vi địa vực vãi xuống đến. Không hề nghi ngờ, những hỏa vũ kia rơi xuống đất, không biết muốn đập chết, nấu chết bao nhiêu người loại hoặc là những sinh vật khác. Nhưng là, Chu thần không quản được nhiều như vậy, bởi vì, trên đường chân trời, một tòa vắt ngang nửa cái bầu trời ngân sắc cửa lớn, chính chậm rãi hiển hiện, thiên giới cánh cửa. Thần điện phương hướng, một mực trốn ở chỗ này thiên sứ sau cánh Uriel hưng phấn nói. Hắn cái kia một đôi tròng mắt bên trong, tràn đầy hắn kích động thời mới có thể hiển hiện ngọn lửa màu đen. Kia là Minh Hỏa, thân là thủ hộ minh giới xí thiên sứ, minh giới tử vong chi hỏa, cũng là của sở trường của hắn, mà Uriel sở dĩ như vậy kích động nguyên nhân. Chính là bởi vì cái này thiên giới cánh cửa, chính là thần hy chi chủ tự mình giáng lâm khúc nhạc dạo. Oanh, nương theo lấy mấy tiếng oanh minh, trên trời thánh quang càng ngày càng sáng, thiên giới cánh cửa chân diện mục cũng hoàn toàn hiện hiện ra, chỉ thấy cái kia hai phiến to lớn kim sắc cánh cửa phía trên, điêu khắc vô số thần linh cùng các thiên sứ pho tượng. Những pho tượng kia sinh động như thật, để sở hữu nhìn thấy người đều cảm nhận được thần uy như ngục. Oanh ken két, theo một trận nặng nề tiếng mở cửa, cái kia hai phiến cửa lớn màu vàng ống chậm rãi mở rộng. Khi đại môn mở ra hoàn toàn về sau, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, cái kia liên tiếp lấy thiên giới một phương, có vô số đạo thân mang thần thánh áo giáp. Sau lưng mọc lên cánh chim trắng muốt các thiên sứ, chính chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng. Chu thần thô sơ giản lược khẽ đếm, chính là phát hiện, chỉ là tại hắn ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong, liền có ít nhất 3-4 vạn ngày làm. Mặc dù những thiên sứ này đại bộ phận đều là tương đương với yếu ớt thần lực và loại yếu thần lực thiên sứ hai cánh, nhưng cũng cực kỳ làm cho người rung động. Đây chính là tương đương với mấy vạn tên thánh giai cùng lĩnh vực cường giả. Mà lại, có thể đoán được chính là, thần hy chi chủ thần quốc bên trong, tuyệt không vẻn vẹn chỉ có cái này mấy vạn thiên sứ. Cuối cùng với, cái kia cơ hồ không thể nhìn thấy phần cuối các thiên sứ từ cái kia thiên giới cánh cửa bên trong. Chậm rãi bay ra, tới đồng thời bay ra. Còn có một vòng to lớn thánh nhật, cái này vòng thánh nhật, bề ngoài cùng vừa rồi bị chu thần oanh sát thánh nhật giống nhau như đúc. Bản chất cùng lực lượng cấp độ cũng cơ hồ giống nhau. Rõ ràng lại là một cỗ hóa thân. Hiển nhiên, Thần Hy chi chủ rất cẩn thận, dù cho vừa rồi Chu Thần hiện ra không ít lực lượng, cũng hoàn toàn hấp dẫn không ra cái này sống sót mấy trăm ngàn năm vĩ đại thần vương. Cái này vòng thánh nhật mới ra thiên giới cánh cửa, liền một lần nữa phun tỏa hào quang, hơn vạn tên thiên sứ ở bên cạnh hắn xoay quanh bay múa. Do chi cương mới, số lượng tăng lên hơn trăm lần. Sau đó, cái kia to lớn thánh nhật bỗng nhiên một trận lấp lóe. Một đạo hùng vĩ vô cùng thanh âm, cũng từ đó giáng lâm thế gian. Ta sáng tạo hết thảy, ta nắm giữ thế gian, ta đã có nhân từ ý chí, cũng giống như ngục thần uy. Tội nhân, tiếp nhận hủy diệt đi. Lời còn chưa dứt, từ cái kia thiên giới cánh cửa bên trong, bỗng nhiên đã tuôn ra một đạo ngân kim sắc dòng lũ. Cái này đạo dòng lũ từ đến hàng vạn mà tính thiên sứ tạo thành. Tuyệt đại bộ phận đều là hai cánh thiên sứ, đại thiên sứ cùng chủ thiên sứ. Cũng có bốn cánh lực thiên sứ, năng thiên sứ cùng quyền thiên sứ. Nhưng thiên sứ sáu cánh cũng chỉ có một vị, thoạt nhìn là phụ trách đốc chiến thiên sứ quân đoàn quan chỉ huy. Hiển nhiên, cho dù là nội tình sâu như thần Hy chi chủ, dưới trướng hắn tương đương với cường đại thần lực chủ thần, cũng chính là thiên chí tôn cấp bậc thiên sứ sáu cánh, cũng là cực kỳ thưa thớt. Cái này tên đốc chiến thiên sứ sáu cánh, phía sau lục rực là kim sắc quang ảnh, cầm trong tay trường thương, nhìn cực kỳ oai hùng, tại sở hữu thiên sứ bên trong hết sức làm người khác chú ý. Giống như hạc lập đàn gà, chỉ thấy vị này thiên sứ sáu cánh khoát tay bên trong thương chỉ hướng Chu Thần. Sau một khắc, thiên sứ dòng lũ liền hướng phía Chu Thần điên cuồng vọt tới. Mà mắt thấy bầu trời bên trên thiên sứ dòng lũ từ thiên giới cánh cửa bên trong cuồn cuộn mà ra. Trên mặt đất nhân loại cơ hồ toàn bộ đều phủ phục tại đất. Chỉ có Helen, hoàng đế cùng số ít người, vẫn như cũ thẳng sống lưng, không sợ hãi chút nào. Dù sao nếu là Chu Thần bại, thần Hy chi chủ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn hoàng thất. Đã như vậy, sao không bị chết có tôn nghiêm một chút? Mà lúc này, trên bầu trời, Chu Thần nhìn qua hướng hắn công sát mà đến, so trên mặt đất phàm nhân quân đội nhân số còn muốn nhiều thiên sứ quân đoàn. Sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ là ánh mắt nhìn thẳng xa xa óng ánh trắng đại quang cầu. Có chút ít mỉa mai mà nói, thần Hy chi chủ, nếu là ngươi lại bại, có phải hay không còn phải lại tế ra một cái hóa thân đến qua loa tác trách ta? Lời còn chưa dứt, Chu Thần thân hình chớp động ở giữa, đã cấp tốc phân vô số đạo quang ảnh, xông vào cái kia đến hàng vạn mà tính thiên sứ trong đại quân. Cái này vô số quang ảnh, liền tựa như Chu Thần biến ra vô số phân thân, mà Chu Thần bản thể, thì y nguyên lơ lửng tại vị trí cũ. A! Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết phát ra, chỉ thấy thiên sứ trong đại quân, trong nháy mắt này liền đã vẫn lạc một mảng lớn. Hơn ngàn tên thiên sứ bị Chu Thần quang ảnh phân thân chảm giết. Chỉ là trong nháy mắt, thiên sứ đại quân tiên phong liền đã đại loạn. Để các thiên sứ khiếp sợ là, cái này tuyệt đối không phải cái gì dựa lấy ma pháp hoặc là siêu cấp tốc độ mà làm ra lừa gạt thị giác kính tượng pháp thuật, mà là chân chính có thực thể phân thân. Những này phân thân tổng cộng có dòng giã 1,024 nói. Mỗi một đạo phân thân thực lực đều có Chu Thần 1% lực lượng. Chuyển đổi thành cảnh giới, đại khái tương đương với hệ thống lục giai đấu đế, đại thiên thế giới địa chí tôn, cũng chính là vị diện này bên trong nắm giữ trung đẳng thần lực thần linh. Bốn cánh thiên sứ, 1000 đạo phân thân, tại số lượng này khổng lồ thiên sứ quân đoàn bên trong mạnh mẽ đâm tới. Ai cản giết ai, các thiên sứ mặc dù kiệt lực phản kháng, nhưng bọn hắn bên trong tuyệt đại bộ phận đều chỉ là tương đương với đấu khí đại lục bên trong đấu thánh cấp bậc thiên sứ hai cánh, chỗ nào là những này tương đương với đấu đế cường giả phân thân đối thủ. Cũng chỉ có thiên sứ quân đoàn bên trong gánh vác nhâm chỉ huy quan thiên sứ bốn cánh nhóm mới có thể cùng một cái phân thân chống lại. Chu thần bản thể treo với không trung, đứng chắp tay, hắn không có hạ tràng tham chiến, chỉ là cứ như vậy lạnh lùng đứng ngoài quan sát lấy chiến trường thê thảm. Thuận tiện nhìn chằm chằm vị kia nắm giữ thiên chí tôn thực lực thiên sứ sáu cánh cùng cái kia vòng. Đại biểu cho thần hy chi chủ hóa thân thánh nhật, không để bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, thiên sứ quân đoàn liền bị tàn sát hơn vạn tên thiên sứ. Mà chu thần phân thân, lại chỉ có mấy tên bị thiên sứ bốn cánh vây giết. To lớn như vậy chiến tổn so, để vị kia đốc chiến thiên sứ sau cánh thân thể không ngừng run rẩy. Phía sau ba cặp kim sắc quang rực đều có chút lung la lung lay. Vị này thiên sứ sau cánh chắc chắn trình độ còn tính vượt qua kiểm tra. Hắn biết rõ, nếu là bị cái kia mạnh lớn đến đáng sợ tội nhân như thế tiếp tục giết tiếp, khả năng hắn lần này thống ngự 100.000 thiên sứ đại quân đều chết sạch. Cũng liều không xong những phân thân kia, hắn nhất định phải phá cục. Nổi lên trong cơ thể mình thần lực, cái này tên thiên sứ sau cánh ý đồ trực tiếp hạ tràng, đoạn giết nhân loại kia phân thân. Nhưng mà, còn không có chờ cái này tên thiên sứ sau cánh động thủ, đối diện chu thần khí thế cũng đã nghiền ép hắn, để hắn không thể động đậy. Mặc cho nó như thế nào phản kháng, cái kia uy thế kinh khủng cũng không từng giảm bớt. Ngược lại càng phát trở nên nặng nề, cuối cùng trực áp được sau lưng của hắn sáu con quang rực đều có chút phiến bất động. Các thiên sứ tiếng kêu thảm thiết không ngừng kích thích cái này tên thiên sứ sáu cánh thần kinh. Cuối cùng với, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, miệng bên trong phun ra một cái dòng máu màu vàng óng. Cái này một cái thần huyết phun ra. Cái này tên thiên sứ sau cánh lập tức tránh thoát chu thần cho áp lực của hắn. Một giây sau, sau lưng của hắn lục rực một cái, nhô lên trường thương, thế mà trực tiếp hướng phía chu thần bắn mạnh mà đến. Chủ thần cấp cường giả người thương hợp nhất đem hết toàn lực một kích. Nháy mắt liền đem dọc đường không gian chấn vỡ thành hư vô. Mà thiên sứ bản nhân càng là hóa làm một đạo kim sắc lưu tinh, đột nhiên đánh vào chu thần trước người một thước chỗ. Oanh, thiên sứ sau cánh trường thương trong tay oanh đến chu thần trước người một thước chỗ, liền không được lại tiến thêm, phảng phất đâm vào một bức vô hình tinh cương dài bích phía trên. Mà chuôi này thần hy chi chủ tự mình ban thưởng cho hắn thần khí bình minh thương, thì nứt ra rất nhiều vết tích. Tràng diện lập tức trở nên quỷ dị. Thực lực của ngươi kỳ thật đã không yếu. Sao ta đã từng giết chết minh giới chủ thần Hades cũng không có yếu bao nhiêu. Chu thần mở mắt ra, nhìn trước mắt cái này bật hết hỏa lực thiên sứ sáu cánh, đột nhiên hơi nghi hoặc một chút mà nói, chỉ là thế gian vị diện có trên thực lực hạn chế, ngươi là thế nào lách qua hạn chế, né qua vận mệnh phiến đá đối ngươi chế tài, ở đây thế gian phát huy ra chủ thần toàn lực đâu? Dừng một chút âm thanh, chu thần tiếp tục nói, vừa rồi ta liền phát hiện, không riêng gì ngươi, liên đới thiên sứ quân đoàn bên trong thiên sứ bốn cánh nhóm cũng có thể phát huy ra vượt qua vị diện hạn chế lực lượng. Các ngươi dựa vào là cái gì? Sẽ không là cánh cửa này đi? Chu thần ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua trên đỉnh đầu vẫn như cũ tại không ngừng tuôn ra thiên sứ đại quân thiên giới cánh cửa, nói, lời vừa nói ra, cái này tên thiên sứ sau cánh lập tức biến sắc, mà chu thần cũng nháy mắt minh bạch nguyên do, quả nhiên là bởi vì cánh cửa kia. Chu thần lẩm bẩm, chợt lại thản nhiên nói, tốt, ngươi vô dụng. Lời còn chưa dứt, chu thần đột nhiên đấm ra một quyền, cuồng bạo năng lượng liền Thái Sơn áp đỉnh giống nhau oanh đến cái này tên còn chưa nói danh tự. Thiên sứ sau cánh trên thân. Sau đó, tại một trận không gian vặn vẹo bên trong, cái này tên thiên sứ sau cánh hóa thành một điểm đen. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đô thiên thần lôi quyền, nhìn còn không có lạnh nhạt a. Chu thần có chút dương dương tự đắc nói. Một quyền một cái thiên chí tôn, đây mới là chúng ta phong phạm. Ý bạc nháy mắt, Chu thần ngẩng đầu, nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia phiến to lớn thiên giới cánh cửa. Cùng chắn ở trước cửa cái kia một vòng phảng phất óng ánh trắng đại quang cầu thánh nhật. Trong lòng đã hạ quyết tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.